Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 68, theo ông ta được biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hạ Minh Vương cũng chỉ đến thế mà thôi, Sở Ninh lạnh nhạt nói. Cực hạn của thể phách bình thường là lực lượng 5.000 cân. Bước vào siêu phàm, lấy chân nguyên tưới nguồn nhục thân, có thể đề cao con số này. Từ lúc đầu đánh nhau, hẳn đã có thể xác định tu vi của Minh Vương, trường lực khoảng hơn 3 vạn cân. So với hẳn bây giờ thì vẫn kém hơn một chút, Minh Vương giống như đã nhìn ra cái gì, ánh mắt không thể tin tưởng được. Ngươi đã luyện hóa được 5 phần linh đan trong Hạ Lăng rồi sao? Ở trong Hạ Lăng có một viên linh đan, tin tức này cũng không phải là bí mật trong đám chư vương đại hạ. Viên linh đan kia ẩn chứa linh khí mênh mông, có thể bồi dưỡng ra một siêu phàm tuyệt đỉnh. Nhưng chư vương muốn hoàn toàn luyện hóa, ít nhất cũng phải cần một tháng. Theo ông ta được biết, mấy ngày trước mới là lần đầu tiên Sở Ninh đi vào Hạ Lăng thôi. Người sắp chết mà nói nhảm nhiều thế. Sở Ninh lao về phía Minh Vương, lục truyền tạo hóa công cảm ứng càng mạnh. Giúp Minh Vương đại nhân bắt lấy hẳn, tiếng gào thét vang lên, 15 vị thống lĩnh cả gan, dẫn theo đám cận vệ Minh Vương còn sót lại vọt tới. Đưa mắt nhìn lại, đao kiếm sáng loáng phóng ra sát ý mạnh mẽ, muốn bao phủ Sở Ninh, khiến Nhân Đồ, Yến Tử Lăng, Dương Diệp đứng ngồi không yên. Bọn họ là những vị tướng mạnh của Bắc Cảnh, vào sinh ra tử với Bắc Vương. Sao có thể đứng nhìn Bắc Vương lần lượt bị tấn công mà vẫn còn thờ ơ được? Yên tâm đi, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, Sở Ninh đã lấy được truyền thừa của Hạ Tổ rồi sao? Tần Hoa Ngữ đưa tay cuốn tóc, bình tĩnh nói, Sở Ninh trước khi vào Hạ Lăng, muốn be được Minh. Vương đúng là có chút khó khăn, nhiều nhất là ngang sức ngang tài. Nhưng bây giờ đã khác biệt, cút, phần bụng của Sở Ninh chiếu rọi ra nguyên hải đã đạt tới 16 trượng vuông, khi hắn đạp chân xuống, chân nguyên tỉnh thuần rót vào mặt đất. Ầm, mặt đất như mặt biển sóng cả mãnh liệt, gợn sóng khuếch tán, tạo ra từng tiếng chấn động ầm ầm, vô số máu tươi bản tung tóe. Lấy thân hình Sở Ninh làm trung tâm, cận vệ của Minh Vương bị cuốn lên không trung, sau đó ngã xuống 4 phương 8 hướng. Một giây sau, Sở Ninh tung trường về phía 15 vị thống lĩnh vũ cảnh. Giờ phút này hai cánh tay hẳn chấn động, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn 4 vạn cân. Hai trường như thiên thạch đánh tan trời cao, mỗi một trường rơi xuống đều sẽ có một vị thống lĩnh nổ tung thân thể. Ầm, vào lúc mấu chốt, một cây trường côn màu đen đập về phía Sở Ninh. Còn chưa báo mối thù giết con, 2.000 cận vệ đẫm máu, thống lĩnh dưới trướng cũng liên tiếp chết đi. Sao Minh Vương có thể chịu đựng được? Cách chương.